ngươi đi đi, thái tử vung tay, thân thể Ngạo Vũ Mục lập tức vọt lên trời cao, biến mất hoàn toàn. Chuyện, các ngươi xem, Ngạo Vũ Mục là người thế nào, có trung thành với ta thật hay không? Thái tử đợi Ngạo Vũ Mục đi rồi mới hỏi một số đại thần thân vương. Phía sau đầu người này có phản cốt, một đại thần nói, ta thấy hắn là một kẻ phi thường không an phận, khẳng định có dã tâm lớn phi thường. Lần này hắn cấu kết với Phạm Đảng là có thể nhận ra được. Hắn không hề thương lượng với thái tử phải không? Hơn nữa sư phụ của người này là Ngạo Thiên, vì hắn lưu lại năng lượng và nhân mạch rất lớn, không thể coi thường. Thái tử hiện giờ phải dựa vào người này mới có thể tranh đấu với Bích là quận chúa và Thái Vệ Long, làm cho hắn thúc giục hết thế lực của Ngạo Thiên, một sống một chết với kẻ địch. Chúng ta sẽ lại làm ngư ông đắc lợi. Tốt lắm, thái tử tính kế trong chốc lát. Chuyện này các ngươi chú ý hơn một chút, về phương diện bè đảng kia để tăng cường thế lực. Mà bản thân ta sợ rằng phải động thân một chút đi xem Ngạo Vũ Mục và Phạm Đảng tiếp xúc thế nào, mà tốt nhất là nửa đường thấy Thái Vệ Long và Phạm Đảng tranh đấu. Ta ẩn thế, ngồi làm ngư ông thủ lợi, toàn thân hắn liền biến mất, đi, chúng ta đi, chuyện này không thể bỏ qua được, Dương Kỳ và Phạm Đảng đã tranh đấu tới mức phát hỏa rồi. Ngay lúc này trong Hoàng Thành, ở một địa phương thần bí, thủ lĩnh Thiên Vị và thanh niên Mạc Hoàng Y nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế là Dương Kỳ này dần dần không thể áp chế được nữa rồi. Khí thế hắn đối phó với Phạm Đảng, không ai có thể là đối thủ. Chẳng lẽ cả Phạm Đảng lại không thể đối phó với hắn sao? Thủ lĩnh Thiên Vị lóe sáng, ánh mắt lộ cảm giác như cơ hội của mình tới rồi vậy. Người dù là người có cảnh giới thần thoại chỉ sợ cũng không giết nổi người này. Hừ, hiện tại thanh niên Mạc Hoàng Y nói rất lạnh lẽo, giống như trong mùa đông đột nhiên bị người ta dội nước lạnh vậy. Ta thấy tu vi đã có thể so sánh với nhân vật thần thoại sơ cảnh rồi. Ngươi đừng xem triều đình này, sứ giả diễu võ dương oai với hắn như vậy, trên thực tế. Chỉ cần hắn phất tay lập tức sẽ tiêu diệt những kẻ này. Ta không tin, sao tu vi hắn lại tăng trưởng nhanh như vậy chứ? Nhóm Dịch Lãng Khai Thánh Vương thủ lĩnh Thiên Vị rốt cục cũng khiếp sợ. Luân hồi của hắn mới của hắn, thanh niên Mặc bay ra từ hai tay hắn. Không, ngươi tin keo chỉ thấy trong vầng trăng kia hiện ra gió lốc vũ trụ vô tận. Sâu trong gió lốc này có một đám người đang di chuyển. Nhóm người này chính là sứ giả Phạm Đảng vừa đưa Dương Kỳ đi. Giả Phạm Đảng này giam Dương Kỳ trong một lồng giam, không hỏi, còn đang thi triển một ít pháp thuật để hành hạ Dương Kỳ, xem có nhóm sứ ngừng tra vẻ như Dương Kỳ không thể thoát khỏi lồng giam vậy. Kỳ quái, Dương này là kẻ hết sức cứng đầu, sao lại có thể chịu đựng sự nhục nhã như vậy? Kỳ nói, thủ lĩnh Thiên Vị kỹ xem, ngươi nhìn thanh niên Mạc Hoàng Y lạnh lùng nói, chuyện dễ như vậy chứ? Làm giả trở này khẳng định đã song tu với Bích là quận chúa cướp lấy lực lượng giả trong thân thể của nàng, kết hợp với lực lượng vận mệnh hư vô giả có thể khiến tu vi bản thân đột nhiên tăng mạnh, không ai là đối thủ. Hoàng Y vừa nói, vừa tay hai tay. Một vầng sáng như mặt trăng nhìn đi, thì két, thủ lĩnh Thiên Vị là một huyễn hoặc đôi mắt thể nhận không sao bóng dáng của sứ gì ngay vù. Đó chính Phạm Bàn đó, thủ lĩnh này giống đảng, giả Phạm là Dương này Dương lúc đảng, tùy thời có tay. Bọn họ cảnh, và lừa ra. Lúc cũng bọn quận, quả nhiên đảng này, không sao vậy, chúng ta đi, không vĩnh viễn không thể ngăn thì bay lai thiên là giả, Dương Bá Thiên Vị lai chứ. Một hít sâu bản không đảo tâm linh người khác, văn họ chúa, giả khí ẩn giới VIP văn đần, VN lên, chỉ biến vị lại thấy như thần đây là bóng một bóng người đi phía sau sứ giả Phạm Đảng. Linh có mặt khắp nơi, tùy lúc có thể quyết sinh tử Phạm Đảng không nhận ra. Dáng mà sứ giả kỳ, diệt kỳ đang có kỳ hạ và ngay lạc là Bích đúng là vị trừ. Lần có thể độc lượng của Phạm cũng 6.000 tiên là quyền nhiêu nguyên đều chúng ta nắm giữ. Của số tư một số huyết mạch thế chất đặc thù đó. Bích là quận chúa cũng là một người người có dã thông tin cho Dương Kỳ. Web có dã tâm, nàng liền không thể hai tức nấp sao, bị mất VIP văn đần, VN lát bầy hơi. Lúc này hắn mới nhận ra trong lồng giam chỉ có Dương Kỳ trong đó mà là pháp thuật mê nhưng đám sứ giả Phạm Đảng kia lại mắt của tiến một làm cao đã không chu tiên phạm mưu hong thắt công mộng nhập thần cơ thể vị vào khó đảng đây mới tại bầu sâu đã biến mất bóng người lại xuất một nàng lóe sáng, Dương Kỳ giả. Thái Hoàng Thiên Tiên giới lần liền diệt trừ nói không sai. Ngạo Thiên ta cần phải diệt người này, sau đó hơn nữa đạt được lực đồ. Chúng ta sợ gì của mấy tâm phúc nữa, trụ phải thần vũ nói chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thống lớn nhất bao nhiêu thần khí, bao có thể tìm được nhất 3 vạn cản lai một còn vương cao tại thượng, mở hai tay bao phủ tất cả sứ dễ cũng có thể giết mấy người này dễ như đợi thái nổi bước chân của Dương ở hong thắt công mộng nhập thần cơ cái hóa hoàng thiên tiên giới nữa. Nếu kỳ này rồi, phù lục vạn trời đêm mờ mịt, hiện, bóng người này chính không thế nói không chừng còn, cách chương.